Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 25, vỡ kịch và thỏ con hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ặc, vì sao mọi người nhìn mình với ánh mắt hận như không thể ăn tươi nuốt sống vậy? Khụ, Harry, em mặc trang phục lên đẹp lắm. Ivan giả bộ ho khan nói. Ai nói cho anh biết vì sao cái cảm giác muốn phạm tội này là sao? Harry à, em đáng yêu quá. Sau đó Harry bị ôm thật chặt vào lòng của Sophia. Chị Sophia, em không thở được. Cậu đẩy đẩy cánh tay đang hận không thể hòa cậu vào lòng. Ặc, xin lỗi em Harry, nhưng em rất đáng yêu à. Nói rồi cô lấy mặt mình cọ vào mặt Harry làm nũng. Sau đó bọn họ đọc lại kịch bản một lần thì nhà Gryffindor đã diễn xong. Khi Alida đi vào nhìn thấy cậu liền làm động tác giống Sophia. Harry à, sao trên đời lại có sinh vật đáng yêu như em chứ? Nói rồi hai cô chị tiếp tục ăn đậu hù của cậu. Ặc, sắp tới em rồi, mọi người mau thả em ra đi. Sau đó cậu cố hết sức lực từ lúc cha sanh mẹ đẻ để thoát được hai cái ôm kia. Nhìn bên ngoài sắp tới cảnh của mình, cậu liền đeo chiếc kính một tròng vô. Đi ra sân khấu cậu liền chạy ngang qua Alice bé nhỏ. Trễ rồi, sắp trễ rồi. Sau đó cậu liền nhìn đồng hồ đôi tai thỏ rất phối hợp mà cụp xuống run run. Chấm, xin hỏi ngài thỏ đây là đâu vậy? Alice bé nhỏ hoang mang nhìn cậu bằng con mắt khá là đen tối. Đi, trễ rồi, ta phải đi gặp nữ hoàng. Cậu run run lên chạy ào vào trong theo đúng kịch bản và linh cảm của mình. Thật ra linh cảm của cậu đúng rồi đấy, Harry đáng yêu. Làm tốt lắm Harry, Sophia vỗ vai cậu, cậu gật đầu cười cười. Sau đó cậu đứng sau cánh gà đọc kịch bản nhìn tình hình xung quanh, đột nhiên một bóng dáng cao lớn che đi bóng của cậu. Ặc, sao mọi người dẫn con som tới đây sớm thế? Harry đưa tay vuốt ve cổ nó. Thật ra là nó tự kéo bọn anh chạy tới đây đấy. Một đàn anh năm trên trả lời. Sau đó cậu vừa vuốt ve rồng vừa nói chuyện với mọi người, tới phần diễn của mình cậu liền đi ra. Ngài thỏ thì ra anh ở đây. Alice nhỏ bé hớn hở nói. Xin chào quý cô, cậu run lỗ tai trả lời lại, sau đó nhìn vào đồng hồ, lúc này là tới phần uống trà mọi người trên bàn trò chuyện với nhau. À, trễ rồi, tôi phải đi. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ luống cuống nói, sau đó liền hướng cánh gà chạy vào. Đột nhiên khi chạy được một nửa cậu liền nghe thấy tiếng la lớn dưới sân khấu. À, một học sinh nữ nào đó la lên làm hấp dẫn tầm mắt của mọi người rời vào tiếng la. Bọn họ thấy mặt cô gái đó trắng bệt, tay run run chỉ vào một hướng ở phía xa sân khấu. Khi nhìn thấy rõ là gì, các giáo sư cũng như những người khác mặt trắng bệt. Huynh trưởng các nhà mau dẫn học trò của mình về phòng sinh hoạt chung, các giáo sư chuẩn bị đũa phép. Cụ Dumbledore lớn giọng nói, trên mặt cụ không còn nụ cười hòa ái mà là gương mặt âm trầm. Các huynh trưởng nhanh chóng theo lời cụ Dumbledore dẫn học sinh về phòng sinh hoạt chung. Harry cũng thấy đó là gì, rất nhiều giám mục đang hướng về phía này. Cậu rút đũa phép ra phòng ngừa đi theo hướng học trò của nhà mình. Nhìn đằng sau, các giám mục đã gần tới khu biểu diễn, các giáo sư đều đang tập trung vào chúng nó thì đột nhiên một tiếng la ở phía trước làm hấp dẫn tầm mắt cậu. Hơn 20 giám mục đang đứng trước cửa ra, bọn chúng đã bắt được vài học sinh và bắt đầu hút linh hồn họ. Các học sinh khác sợ hãi, huynh trưởng các nhà thì đang cố gắng gọi thần hộ mệnh ra. Expecto Patronum, cậu chen qua đám người cố gắng tiến tới gọi thần hộ mệnh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con nai trắng xuất hiện xua bọn giám mục đi, chúng thả các học trò xuống chạy đi. Mọi người mau chạy về phía các giáo sư, nhưng phải đảm bảo một khoảng cách, báo tin cho họ là phía này có giám mục. Các huynh trưởng và học sinh năm trên cố gắng bình tĩnh tạo một thần hộ mệnh bảo vệ cho học sinh năm dưới khác. Cậu lớn giọng nói với mọi người phía sau, nhờ các học sinh khác khinh những học sinh bất tỉnh chạy về phía các giáo sư. Vừa đi theo bọn nhỏ chạy về phía trước vừa cố gắng nhìn về phía sau. Thần hộ mệnh của cậu đang xua đuổi bọn giám mục, nhưng chúng quá nhiều nên có vài con đã lọt qua và đang đuổi theo bọn cậu. Khi vừa chạy tới thì tình hình bên phía các giáo sư cũng không ổn là bao, chỉ có hơn 10 người gọi ra thần hộ mệnh và các giáo sư khác cũng đang cực lực chống đỡ. Nhìn mọi người đang chạy về phía các giáo sư càng ngày càng gần, cậu liền la lên kêu bọn họ dừng lại. Cử một người chạy hướng giáo sư báo cáo, sắp thấy giám mục để ý ở phía này, cậu liền triệu hồi lại thần hộ mệnh của mình chạy qua đây. Mọi người mau bình tĩnh, hãy nghĩ đến thứ các cậu cảm thấy vui vẻ nhất, sau đó hãy đọc Expecto Patronum, thần hộ mệnh sẽ xuất hiện bảo vệ mọi người. Cậu nhẹ giọng nói cố gắng xua đuổi các giám mục đang bén mảng lại đây. Bọn họ sợ hãi, chỉ vài người tập trung được, bọn họ làm theo lời Harry nhung cũng chỉ gọi ra được những ánh sáng nhỏ từ đũa phép, sợ hãi bao trùm mọi người. Harry, các trò không sao chứ? Hermione và các giáo sư chạy tới, khi tới nơi bọn họ thấy Harry đứng đó với đám học trò, phía trước là những giám mục lởn vởn không dám lại gần vì có thần hộ mệnh. Hermione đã liên lạc được với bộ pháp thuật và thần sáng chưa? Harry âm trầm nói, mắt nhìn về phía bọn giám mục không có độ sáng. Chưa được, dường như có cái gì đó đã ngăn cản những con cú, khóa cảng và gương hai mặt không sử dụng được, chỉ còn cách duy nhất là di chuyển bằng lò sưởi trong văn phòng của hiệu trưởng. Trong một khoảnh khắc cô đã thấy bóng dáng của bản thân. Suy nghĩ một chút cậu liền nói, bây giờ ta phải cử một đội hướng về phía văn phòng của hiệu trưởng, ít nhất một người trong đội phải gọi được thần hộ mệnh, những học sinh khác, nhất là các huynh trưởng, càng nhanh càng tốt phải gọi ra được thần hộ mệnh của chính mình để bảo vệ học sinh khác. Harry nghiêm túc nói, cậu mất đi dáng vẻ ngu ngơ ngày thường, thay vào đó là một dáng vẻ âm trầm như đã sinh ra vào từ nhiều lần, nhưng không ai bây giờ có thời gian quan tâm chuyện này trừ một số người, cách chương.